Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 39, 39, cùng sói làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Thần nhìn cách đó không xa hồ nhỏ. Đây là nước suối sao? Tiêu Vân Sơ cũng vui vẻ. Cũng không chính như hai đứa bé thán phục. Tại bọn hắn trước mắt là một trì không quá lớn. Xanh biếc sơn tuyền hồ. Nhìn ra đường kính có cái 20-30 mét. Nước từ bên trái không cao lắm trên vách đá dựng đứng uốn lượn chảy xuống. Dòng nước không lớn, hồ nước nhìn xem có chút thanh tịnh. Bên hồ có thể rõ ràng trông thấy đáy nước cát đá. Nhưng lại hướng ở trung tâm nhìn, nhưng cái gì đều không thấy được. Xem chừng chỗ sâu cũng không cạn. Bên hồ đang có đại khái 20-30 con lang tụ tập cùng một chỗ. Có nằm úp sấp lấy nghỉ ngơi. Cũng có lẫn nhau vì đồng bạn liếm mao. Còn có không ít liền đứng tại bên hồ, thậm chí là bước vào cạn trong hồ nhìn chằm chằm hồ nước. Khi thì không có chút nào dự cảnh đem móng vuốt tung hăng chụp về phía trong nước. Mỗi lần có hành động, chắc là có thể đem một con cá chụp lên bờ. Chờ tích lũy cái 6-7-8 đầu, liền sẽ có khác lang tới đem ngư điêu trở lại đại bộ đội vị trí. Sau đó say sưa ngon lành mà chia ăn. Nhiều lần như thế, lang có thể ăn cá sao? Vấn đề này nàng cũng chỗ không tốt. Nghe nói rất nhiều thứ lang cũng không thể ăn. Dễ dàng nếm ra mau bệnh tới. Nhưng nhìn những con sói này động tác thuần thục như vậy. Ăn đến không chút do dự. Nghĩ đến là thuộc về có thể ăn cái kia cong lên. Hai đứa bé thấy trợn cả mắt lên. Cũng quên phải sợ. Trên mặt viết đầy hiếm lạ cùng sợ hãi thán phục. Nương, ta cũng nghĩ ăn cá. Chúng ta cũng bắt chút ăn đi. Tiêu Tử Hy rõ ràng là bị đàn sói cho thèm đến. Tiêu Vân Sơ cố ý đùa nàng. Bắt cá, bên kia nhiều như vậy lang. Tiểu Hy dám đi qua sao? Nhiều như vậy lang, mấy con cá cũng không đủ nhét đầy cái bao tử. Nếu là bọn chúng nhìn ngươi da mịn thịt mềm đem ngươi bắt đi ăn làm sao bây giờ? Tiêu Tử Hy ngẩng đầu lên, dùng giọng khẳng định nói. Nương sẽ bảo hộ ta. Tiêu Vân Sơ, lời này nàng thật đúng là không tiện phản bác. Trước tiên không vội bắt cá. Đi như thế nửa ngày các ngươi cũng đói bụng không? Không bằng chúng ta dựng một đống lửa nướng ít đồ ăn đi. Trực tiếp từ nơi đó, điểm này bán thành phẩm hiện làm tới ăn. Đang khi nói chuyện đã từ trong không gian lấy ra không ít thứ. Dọn dẹp sạch sẽ còn kém xử lý gà 2 cái. Đồng dạng xử lý tốt cá 3 đầu. Thổ đậu, trứng gà, nướng thịt dùng thiết thiêm tử. Đủ loại đồ gia vị các loại rất nhanh liền bày một chỗ. Những thứ khác đàn sói trông thấy bọn hắn sau khi xuất hiện cũng không có tới gần. Bọn hắn xung quanh chỉ có sói đầu đàn 1 cái. Trông thấy những thứ này vô căn cứ xuất hiện đồ vật sau bỗng nhiên đứng lên cảnh giác một chút. Sau đó không có phát hiện có nguy hiểm gì. Lại thản nhiên trọng mới nằm xuống. Ánh mắt tại trên thân gà lướt qua. Lại không có nhào tới giành ăn. Chỉ là cái đuôi tùy ý trên mặt đất hơi hơi bạo động. Nhìn có chút thoải mái buông lỏng bộ dáng. Tử Thần Tử Hy phụ cận nhặt được một chút nhóm lửa dùng nhánh cây. Tiêu Vân Sơ có hỏa hệ dị năng. Đống lửa rất nhanh liền dựng tốt. Nàng chuẩn bị đơn giản làm thổ đậu hầm gà. Trứng gà nhét vào trong đống lửa nướng ăn. Thiết thiêm tử lấy ra đem cá cắm hảo. Xoa điều gia vị liệu đặt tại bên cạnh đống lửa chậm nướng. Thẳng đến cái gì cũng làm xong. Mùi thơm bay ra. Tiêu Vân Sơ lần lượt mà đem kiểm tra tốt cá. Còn có hầm gà chia đều cho hai đứa bé. Xem bọn hắn một bên hô bỏng một bên ăn đến say sưa ngon lành. Mới chợt nhớ tới mình không để ý đến một sự kiện. Như thế nào đem ngươi đem quên đi? Tiêu Vân Sơ quay đầu nhìn về phía đang đánh ngáp sói đầu đàn. Đàn sói tốt xấu còn có cá có thể ăn. Sói đầu đàn sợ là vì đi đem bọn hắn mang tới. Còn đói bụng đâu? Nghĩ nghĩ, lại từ trong không gian lấy ra mấy loại ăn thịt. Có thịt dê, còn có trước đó sói đầu đàn cho đưa tới không ăn xong bị nàng thu thịt nai. Thịt thỏ cũng đều có. Bao quát cá cũng có 2 đầu. Còn lại thịt lượng cũng không tính là đặc biệt nhiều. Nàng chính là nghĩ xem sói đầu đàn thích ăn cái gì. về sau có thể chuyên môn cho hắn kiếm một ít, ngoại trừ sinh, lại nướng một chút thịt chín, có cái gì đều không thêm, cũng có tăng thêm một chút đồ gia vị, sói đầu đàn cũng không có cự tuyệt nó móm. 6. 7 loại khác biệt ăn thịt mỗi một loại đều xuống miệng, lại đều ăn đặc biệt sạch sẽ, duy chỉ có thịt chín, tăng thêm đồ gia vị một ngụm không có đụng, không có thêm tựa hồ cũng chỉ là nếm một chút tươi liền bất động rồi. Xem ra dã thú vẫn là càng quen thuộc ăn đồ sống a, Tiêu Vân sơ hiểu rõ gật đầu. Lại lấy ra tới không thiếu hoa quả, còn có thể ăn được sao? Lại đến điểm sau bữa ăn hoa quả như thế nào? Sói đầu đàn cúi đầu hít hà, sau đó không có khách khí tiếp tục tiêu diệt cộng lại mười mấy cái quả táo, lê, cây đào mật chờ to con hoa quả. Chờ ăn xong về sau còn phi thường có tính người mà ở một cái. Một mực nhìn chằm chằm tử thần tử cũng không khỏi trừng lớn mắt kính, lộ ra hết sức ngạc nhiên. Thì ra lăng cũng sẽ ở hơi a, để cho Tiêu Vân sơ giờ khóc giờ cười là. Sói đầu đàn chính mình bị đau nhanh còn không tính, lại còn dùng móng vuốt vỗ vỗ rỗng giỏ trái cây tử. Một bên chụp một bên ngẩng đầu nhìn nàng. Mới đầu nàng tưởng rằng còn không có ăn đủ, liền lại đem rổ lấp kín. Kết quả, sói đầu đàn hướng tộc đàn bên kia gào một tiếng. Tộc đàn ở trong lập tức chạy tới một cái nhìn rất hoạt bát lang. Nó thế mà đem giỏ trái cây tử điêu trở về. Người ngược lại là thật không khách khí. Tiêu Vân sơ khóe miệng giật một cái. À, có sói con. Tử Hy chợt quát to một tiếng, tay chỉ trong bầy sói vị trí. Tiêu Vân sơ định mắt xem xét, bị vây quanh ở bên trong an toàn nhất địa phương cũng không chính là ba con sói con sao. Nhìn chỉ có một hai tháng lớn dáng vẻ, đặc biệt khả ái. Những cái kia hoa quả bị thanh niên lang nhóm cắn thành khối nhỏ đút cho sói con nhóm. Chờ bọn hắn ăn bất động, còn lại mới bị trưởng thành lang tiêu diệt. Tiêu Vân sơ vốn cũng không phải là đau lòng điểm này hoa quả. Lần này càng không có bất cứ ý kiến gì. Thấy bọn nó đều thật thích bộ dáng, quyết định đợi một chút cho thêm bọn hắn lưu một chút nhịn phóng hoa quả. Về sau thường thường cũng có thể đưa tới một chút. Ngược lại ná ngâu hoa quả đạt được nhiều ăn không hết. Ăn uống no đủ sau, Tiêu Vân sơ cây đuốc trồng diệt đi. Ở bên cạnh cửa hàng một tấm tấm thảm, để cho hai đứa bé nằm xuống nghỉ một lát ngủ trưa. Chính mình thì ngồi ở sói đầu đàn bên cạnh trêu chọc rảnh rỗi. Người nhìn chúng ta cũng coi như là trước lạ sau quen. Ta cuối cùng không tốt liền gọi ngươi sói đầu đàn. Không tiện đúng không? Không bằng ta cho ngươi đặt tên. Ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi đồng ý. Tiêu Vân sơ nhìn mắt trên đỉnh đầu nó cái kia túm nhi tồn tại cảm đặc biệt mạnh lông bạc. Hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Liền gọi ngươi Ngân Nguyệt A, như thế nào? Ta đặt tên trình độ cũng không được tốt lắm. Ngươi thích hợp dùng, ngược lại cũng liền ta cùng hai đứa bé sẽ gọi mà thôi. Sói đầu đàn Ngân Nguyệt cũng sẽ không nói chuyện. Tự nhiên không có cách nào phát biểu ý kiến. Tiêu Vân sơ liền lẩm bẩm mà quyết định. Sau đó tiếp tục lẩm bẩm. Có mấy lời cùng có suối người của thôn, cùng Phượng Vân Tu đều khó mà nói. Nhưng cùng một cái lang cũng không cần cố kỵ. Nói lên đời những cái kia kinh khủng zombie. Nói tại trước mặt tai nạn nhân loại hiện ra hoặc hảo hoặc một mặt xấu. Còn có bị người phản bội, phản sát, kinh nghiệm đếm không hết chiến đấu. Bây giờ nhớ tới, kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu. Chợt có loại bừng tỉnh cách một đời ảo giác. Rất lâu, Tiêu Vân sơ mới thở dài một cái. Một cái tay nhẹ vỗ về Ngân Nguyệt cõng mau nam nam. Có lẽ ta thật nên đem chuyện trước kia quên. Lại bắt đầu lại từ đầu. Coi như những cái kia bất quá là một cơn ác mộng. Bây giờ tỉnh mộng, thời gian tốt đẹp bao nhiêu a, không biết có phải hay không nghe hiểu nàng mà nói. Ngân Nguyệt thế mà phá lệ hợp thời địa điểm phía dưới. Từ trong cổ họng phát ra, ngô ngô, hai tiếng hừ gọi. Dường như đang đồng ý nàng. Người nghe rõ ta nói gì sao liền gật đầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người thật giống như là so với bình thường dã thú thông minh không thiếu. Tiêu Vân sơ bỗng nhiên linh cơ động một cái. Ngân Nguyệt ăn qua nàng cho đan dược. Trong đan dược có không ít linh khí. có phải hay không nó chịu đến ảnh hưởng mới hiển lên rõ càng thông minh hiểu nhân tính. Như vậy, nếu như nhiều hơn nữa ăn chút đâu? Không, không nhất định là đan dược. Trong không gian nhưng không có cho dã thú khai trí đan dược. Ít nhất không có sẵn. Như vậy nếu như uy nó uống nước linh tiền đâu? Uống nhiều một chút, có khả năng hay không thoát ly phàm thai khai linh trí? Thoát phàm vì linh, cách chương.